Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 50, đại phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ái Ngọc tan ca đêm về, trong phòng tối om, mẹ Thẩm ngáy đều đều. Ali nằm ngủ trên chiếc giường đơn vốn là của Bảo Trân, thoáng nhìn qua, giống như Bảo Trân vẫn còn ở đó. Cô bưng chậu rửa mặt và bình nước đến cửa, mượn ánh sáng hành lang, nhẹ tay rửa mặt một lượt, rồi mới lên gác xếp. Vừa đặt đầu xuống gối thì Thẩm Hiểu Quân đã ghé sang ôm lấy eo cô dùng cán quạt gõ vào tay anh. Trời nóng như vậy, ôm sát vào chỉ thêm mồ hôi. Rồi cô ngừng lại một thoáng, không buồn ngủ, cứ cười tủm tỉm, có chuyện vui gì vậy? Thẩm Hiểu Quân phe phẩy quạt cho cô, hạ giọng nói. Đêm qua, chú Trần tìm anh, bảo nghe A Bảo nói, vốn dĩ anh định ra đường Hoàng Hà mở quán cơm làm ăn. Sau này mới đem tiền đưa Bảo Trân đi du học hết. Chú hỏi anh có còn ý định mở quán hay không? Anh nói đương nhiên là có rồi. Trương Ái Ngọc liếc mắt, hừ một tiếng. Anh nói với em là không có mà. Anh sợ cô em gái ngốc này phải lo lắng thôi. Trương Ái Ngọc véo mạnh vào hông anh. Còn gọi em gái, không còn từ lâu rồi. Thẩm Hiểu Quân bật cười khẽ, tiếp tục nói. Chú Trần bảo chú có một đề nghị, có thể cho anh vay 50.000 tệ. Tính theo lợi nhuận hàng năm của quán, chia cho chú hai phần. Nếu làm ăn không tốt, trong 2 năm trả lại một nửa số tiền vay, còn một nửa chú tự chịu rủi ro, tự mình nuốt hết. Trương Ái Ngọc hỏi, vậy tính ra có lợi không? Em cũng không hiểu, chỉ cảm thấy, hàng xóm láng giềng mà dây dưa đến tiền bạc, tốt thì thôi, lỡ không tốt, ngày nào cũng gặp mặt, khó xử lắm. Thẩm Hiểu Quân trầm ngâm một lát mới nói. Đề nghị đó quả thực khiến anh động lòng, điều kiện cũng không quá khắt khe. Hơn nữa chú còn nhấn mạnh, quán cơm do anh toàn quyền làm chủ, chú chỉ làm ông chủ rảnh tay, không quản sự gì hết. Nhưng mà, Trương Ái Ngọc thấy hoang mang, cô vốn sinh ra và gả đi đều là gia đình thường dân, tầm mắt không rộng, lòng dạ không thoáng, chỉ biết 50.000 tệ không phải số nhỏ, mở quán cơm thì cũng được thôi, nhưng trời đất khó lường, lỡ xảy ra biến cố. Trên còn cha mẹ, dưới còn con nhỏ, lấy gì trả nợ, ngày sau còn sống ra sao? Thẩm Hiểu Quân hiểu rõ suy nghĩ của cô. Em sợ cái gì? Là chú Trần tìm đến, muốn cho anh vay tiền mở quán. Chú là người tinh danh cỡ nào? Tiền của chú cũng không phải gió thổi đến, nhất định đã suy tính kỹ càng. Biết rằng con cá chép vàng này đâu phải vật trong ao, chỉ chờ gặp gió mây là hóa rồng. Chú ấy xem trọng anh. Nói anh chính là cổ phiếu tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Rồi anh áp mặt xuống vai cô, ngửi hương xà phòng đàn hương trên cổ, khẽ thì thầm. Cả đời anh có thể phấn đấu một lần, chính là lần này, anh thật sự muốn thử. Không biết bao lâu sau, Trương Ái Ngọc mới khẽ thở dài, nắm chặt bàn tay anh, gật đầu nói. Em chờ anh thành rồng. Thẩm Hiểu Quân nắm chặt tay cô, bàn tay vì nhiều năm đứng máy mà trở nên thô ráp. Kéo lên môi hôn một cái. Đợi chúng ta phát tài rồi, em sẽ không phải vất vả thế này nữa. Sự dịu dàng ấy xoa dịu nỗi bất an trong lòng Trương Ái Ngọc. Cô chủ động hôn lên cằm anh. Thất bại thật ra cũng chẳng sao, chúng ta cùng đối mặt. Cuối cùng suốt cả đêm không ngủ, cô ngáp một cái, mắt đã mơ màng. Thẩm Hiểu Quân thì lại phấn khởi, thao thao bất tuyệt một hồi, đến khi nhận ra thì cô đã thiếp đi. Chú Trần cùng mấy ông bạn già ăn cơm tối xong, xách một hộp điểm tâm lái xe về, bước vào ngõ nhỏ, dáng chiều nhuộm hồng cả chân trời, ông vừa thảnh thơi vừa ngân nga. Linh lung tháp, tháp linh lung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào ngõ, bà Vương chậm rãi đang nấu cháo đường, mắt mờ lòa, cất tiếng gọi. Là phú quý à, lại ăn một bát cháo đường đi. Còn ăn cơm rồi, ông đưa hộp điểm tâm trong tay cho bà. Bánh bao nhân cua thịt tươi của Lục Ba Lang, nhớ rót chén giấm thơm mà chấm ăn nha. Bà Vương chép miệng cảm ơn, ông trong lòng vui vẻ đi đến trước cửa nhà, gõ cộc cộc cộc một hồi chẳng ai đáp, đành tự lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà đèn sáng trưng, mẹ Trần ngay ngắn ngồi trước bàn đọc báo, nghe thấy động tĩnh, bà không thèm ngẩng đầu, lạnh giọng cười. Trần phú quý, về từ chỗ tình nhân nhỏ rồi hả? Chú Trần ha hả cười lớn, thảo nào không ra mở cửa. Thì ra phu nhân đang ghen đây mà. Lo nghĩ nhiều quá, mẹ Trần ném quyển sổ tiết kiệm xuống trước mặt ông. Trần phú quý, thiếu mất 50.000 tệ. Tình nhân nhỏ của ông khẩu vị cũng không nhỏ ha. Chú Trần kéo tay bà. Đi, anh dẫn mình đi gặp tình nhân nhỏ, không xa đâu, trọ ngay tầng 4. Mẹ Trần giận dữ hất tay, đồ già không đứng đắn, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ông lại nhai ngon lành. Nữ sinh của nhạc viện đó còn nhỏ hơn cả Tuyết Cầm, ông cũng nuốt trôi. Ấy, em nói vậy chẳng phải lôi cả thầy Diêu vào sao? Thầy Diêu đường hoàng làm người, ông còn chẳng xứng xách giày cho thầy. Quá đáng rồi đấy, chú Trần nheo cặp mắt đen láy, nói thêm nữa là anh cho mình nếm mùi gia pháp đó. Mặt mẹ Trần đỏ bừng, đồ lưu manh già. Trần Hoành Sâm từ phòng tắm bước ra, C-T-A-N, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng. Cậu ngồi phịch xuống ghế, nước vẫn tí tách nhỏ từ tóc xuống, cậu lấy khăn khô lau mấy cái. Quả nhiên không nghe nhầm, cha mẹ đang cãi nhau, càng nghe cậu càng nhíu mày. Rõ ràng một câu là nói rõ được, mà hai người cứ phải đấu võ mồm. Cậu lên tiếng, mẹ, 50.000 đó là cho mượn để chú Thẩm tầng 4 mở quán cơm. Lúc này chú Trần mới đem ngọn ngành sự việc kể lại một lượt. Mẹ Trần nói, nếu Thẩm Hiểu Quân lỗ vốn, số tiền này tính sao? Chú Trần quay sang nhìn con trai, thân hình đã gần 1m8, nhờ vận động thường xuyên, ngực rắn chắc, tay cứng cáp, thật ra giống hệt một chàng trai cao lớn, ông bật cười khẽ. Nếu thật sự không trả nổi thì để Ali làm dâu nhà ta. Mẹ Trần phì cười, Sâm Sâm, con chịu không? Thế thì cậu biết nói sao đây? Trần Hoành Sâm đứng phắt dậy bỏ đi. Con còn nhỏ, trường học nghiêm cấm yêu sớm. Sau lưng vẫn vang giọng mẹ Trần gặng hỏi. Vừa nãy đi đâu chơi bời vậy? Lục Ba Lang, ăn cơm với huynh đệ, bàn luận chuyện thiên hạ. Hàm hồ, mỗi lần con đến Lục Ba Lang đều mua một hộp điểm tâm. Điểm tâm đâu? Con cho bà Vương trong ngõ ăn rồi. Ngày mai tao đi hỏi. Nếu dám nói dối, đừng trách khổ thân. Gần đây con lại muốn nếm khổ chút. Trần Hoành Sâm quay lại phòng, nhớ đến những lời cha mẹ vừa nói, thoáng ngẩn ngơ. Cậu cầm cuốn tiểu thuyết võ hiệp lật vài trang, chẳng hiểu sao lại chẳng đọc vào nổi. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong ngõ, cậu thò người ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Lương Ly đang xách nồi thép đi ngang. Đêm nay đèn đường sáng rực, bóng cô bị kéo dài loang loáng. Cô đã cao hơn, vòng eo nhỏ như rắn uốn lượn, giống hệt hai bím tóc vắt ngang vai, cứ đong đưa qua lại. Ali, cậu gọi một tiếng, Lương Ly đang chăm chú đi, bị giật mình, ngẩng lên thấy là cậu. Gọi gì vậy? Trần Hoành Sâm nhìn khuôn mặt còn chút mũm mĩm trẻ con của cô, trong mắt như rơi đầy sao, lấp la lấp lánh, rõ ràng đêm nay chẳng có ngôi sao nào. Cậu hỏi, em đi đâu vậy? Cô giơ cái nồi thép trong tay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mua hoành thánh củi cho gì? Nói xong thì bóng cô đã khuất. Cậu như ma xui quỷ khiến chạy ra khỏi phòng, đứng ở cửa lưới mà không bước ra, chỉ nghe tiếng bước chân vang vang trong cầu thang như dẫm lên nhịp tim mình. Lúc thì xa dần, lúc thì gần lại, sau đó tiếng động biến mất. 4 tháng sau, quán cơm của Thẩm Hiểu Quân trên đường Hoàng Hà khai trương trong tiếng trống rộn ràng, dưới mái hiên treo cao tấm biển nền đỏ, 3 chữ dát vàng. Đại phú quý, cũng đúng ngày này, anh còn nhận được một tin vui. Trương Ái Ngọc đã có thai, quả thật là ngày hoàng đạo, thích hợp khai trương, cầu con, và gặp quý nhân. Cách trương.